Chúng ta cùng nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Baku, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như là tác giả. Uyên Thiểm Dịch, quyển 4, chương 35, Ôn Tuyển Cung, hồi 1. Bình nguyên mùa xuân, cỏ đã nảy mầm trên mặt đất. Mặt đất trước đó ít lâu còn đông cứng trong băng, giờ đã ngập chìm dưới những thảm cỏ đang vươn mầm. Những đám mây lững lờ trôi trên trời xanh, trông ra xa có thể thấy Ly Sơn ở cuối tầm mắt. Họ rời Trường An vào sáng hôm qua, tổng cộng có 15 người: Không Hải, Quất Giật Thế, Bạch Lạc Thiên, Tử Anh, Xích, Đại Hầu, Ngọc Liên, Năm Nhạc Công, Ba Đầu Bếp. Ly Sơn cách Trường An 68 dặm về phía đông bắc. Quãng đường 68 dặm ở thời kỳ này, nếu quy đổi ra đơn vị độ dài ngày nay, thì vào khoảng 30 km. Trường hợp đi bộ, nếu rời Trường An vào sáng sớm thì chiều tối sẽ đến, vị trí là mất cả ngày. Không cần phải vội, Không Hải đã đi mất 2 ngày 1 đêm. Cần phải vượt qua hai con sông là Sản Thủy và Bá Thủy trên đường từ Trường An đến Lý Sơn. Họ đã ngủ lại một đêm sau khi vượt qua sông Bá. Họ vừa rời quán trọ sáng nay và bây giờ đã nhìn thấy Lý Sơn ở trước mặt. Cả Không Hải lẫn Giật Thế đều lần đầu tiên tới Lý Sơn và Hoa Thanh Trì. Trong đoàn chỉ có Bạch Lạc Thiên là người đã từng đến nơi này trước đó. Bạch Lạc Thiên lặng lặng ngắm Lý Sơn đang dần hiện ra, không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì qua nét mặt ấy. Bạch Lạc Thiên khi ấy vẫn đang giữ chức hiệu thư lang ở bí thư sảnh. Hiệu thư lang dù sao cũng chỉ là một chức quan nhàn, một chức quan mà kẻ tự phụ về tài năng của mình vốn chẳng lấy làm hài lòng. Đối lập với Bạch Lạc Thiên, Ngọc Liên đang vui phơi phới. Ngọc Liên là kỹ nữ ở Hồ Ngọc Lâu. Nhờ việc lấy được con trùng ám ở cánh tay Ngọc Liên mà Không Hại được cả Ngọc Liên lẫn Hồ Ngọc Lâu đánh giá rất cao. Lâu rồi em mới được đi xa thế này, Ngọc Liên vừa đi vừa nói với Không Hải. Huynh à, liệu em có ích gì cho chuyến đi này không? Ngọc Liên có vẻ vẫn chưa hiểu mình tham gia vào chuyến đi này vì mục đích gì. Không chỉ có Ngọc Liên, Giật Thế, Bạch Lạc Thiên, Đại Hầu, rồi Từ Anh và Xích cũng vậy. Mà không, bản thân người lên kế hoạch cho chuyến đi này là Không Hải cũng chắc gì đã hiểu. Có chứ, em đã giúp đỡ ta rất nhiều trong chuyện này rồi đấy thôi. Vốn gì các nhà công và đầu bếp cũng đều là những người tìm được nhờ mối quan hệ của Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu. Khi đến Hoa Thanh Trì, các vị cứ làm như những gì bình thường các vị vẫn làm là được. Không Hải đã nói thế với nhóm của Ngọc Liên. Em Ngọc Liên sẽ múa giúp ta, các nhạc công sẽ chơi nhạc, còn các đầu bếp thì... Chỉ cần các vị trổ tài đem đến cho mọi người một bữa ăn ngon là đủ. Không Hải nói với họ như vậy. Nhưng làm thế vì mục đích gì? Dường như cả Giật Thế lẫn Ngọc Liên đều chưa hiểu. Khi được hỏi, Không Hải chỉ đáp: chà, cái này thì ta cũng chưa rõ. Huynh không rõ cũng chẳng sao, miễn là giúp ích được huynh, để có một bữa tiệc vui, thế là đủ với em rồi. Đi xa cùng Không Hải rồi mở tiệc ở đó, như thế là đủ vui sướng đối với Ngọc Liên rồi. Ở khía cạnh này thì Đại Hầu cũng như vậy. Về việc này hẳn là thầy Không Hải đã có tính toán rồi, để tôi không thắc mắc gì cả. Mặc dù thầy chưa có tính toán gì thì với tôi cũng chẳng sao. Đó là cách Đại Hầu tự bằng lòng với mình. Đã bắt đầu đến đoạn đường dẫn lên Ly Sơn. Không Hải này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Giờ thế hỏi Không Hải bằng tiếng Nhật. Chà, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Vừa bước chân trên con đường dốc, Không Hải vừa đáp. Nếu cậu biết điều gì đó, chỉ ít cũng phải nói với tớ chứ. Xin lỗi Giật Thế, Không Hải nói. Thật ra tớ cũng không biết gì cả, Không Hải tủm tỉm cười. Không biết. Có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng có thể không. Tớ chẳng có ý gì khác. Ý gì khác là sao? Ý định duy nhất của tớ là bày ra một bữa tiệc thật vui vẻ, chỉ là một bữa tiệc. Phải, và tớ sẽ chỉ làm một việc là lắng nghe câu chuyện của những vị khách đến dự. Khách đến dự gồm những ai? Chà, sẽ gồm những ai nhỉ? Không Hài lẩm bẩm. Trong lúc leo dốc, Không Hài và Giật Thế người thấy mùi nước suối nóng thân thuộc phả lại theo làn gió. Một bữa tiệc thật vui vẻ, Không Hài nói. Hồi hai, mái suối nóng bên dưới ngọn Tây Tú Lĩnh thuộc Ly Sơn có lịch sử rất lâu đời. Người ta đã biết đến nó từ thời nhà Tần. Lưu lượng nước nóng chảy lên bề mặt ngày nay vào khoảng 125 mét khối mỗi giờ. Nhiệt độ của nước là 43 độ C. Trong nước có khoảng 9 loại hợp chất vô cơ như vôi, mangan, carbon nát, natri sunfat, vân vân. Đây được cho là nước chất rất hiệu quả đối với bệnh viêm khớp và các bệnh ngoài da. Ôn Tuyển Cung được xây dựng ở đây vào năm Trinh Quán thứ 18, năm 644, bởi Diêm Lập Đức theo lệnh của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Người đổi tên Ôn Tuyển Cung thành Hoa Thanh Cung là Huyền Tông. Việc này diễn ra vào năm Thiên Bảo thứ 6, năm 747. Dương Ngọc Hoàn và Huyền Tông gặp nhau lần đầu tiên ở Ôn Tuyển Cung vào năm Khai Nguyên thứ 28, năm 740. Như vậy, việc đổi tên diễn ra sau đó 7 năm. Chữ Hoa trong Hoa Thanh Cung tên điển có nghĩa là đóa hoa. Ở đây để chỉ mẫu đơn, và mẫu đơn thì tức là Dương Ngọc Hoàn. Huyền Tông cho trồng kín hoa ở sườn núi phía bắc ngọn Tây Tú Lĩnh, nằm về phía nam Ôn Tuyển Cung. Cũng như trong vườn cung, loài hoa được trồng nhiều nhất khi ấy là mẫu đơn, số lượng lên tới khoảng 10.000 cây. Huyền Tông cho gọi Tống Đơn Phụ, bậc thầy về nghệ thuật làm vườn, được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ trong lĩnh vực lai giống mẫu đơn khi ấy, đến để tạo ra cảnh quan này. Sườn núi ấy đến mùa hoa nở trông tựa như được thêu bằng vô vàn đóa mẫu đơn, vì thế mới gọi là Tây Tú Lĩnh. Tú trong tiếng Hán có nghĩa là thêu. Có thể nói Hoa Thanh Cung được dựng lên là để dành cho Dương Ngọc Hoàn và Huyền Tông. Không chỉ có duy nhất một công trình kiến trúc ở đó, bao xung quanh là một la thành dài rộng. Bên trong và bên ngoài la thành ấy có rất nhiều lầu các và cung điện được dựng lên. La thành là bức tường thành ngoài cùng bao quanh hoàng cung hay một cung điện. Năm nào Huyền Tông cũng ở Hoa Thanh Cung cho đến hết mùa đông, tức là tháng 10 cho tới mùa xuân năm sau. Trong thời gian ấy, nơi đây sẽ trở thành đầu não chính trị của Đại Đường. Hầu hết các hoạn quan và những kẻ hữu trách cũng phải chuyển đến đây để làm việc trong suốt mùa đông. Bộ máy chính trị của Trường An gần như đã được bê nguyên đến Hoa Thanh Cung. Nhiều thương nhân và quan lại cũng đổ tới các thôn xóm xung quanh Ly Sơn, khiến cho trong thời gian này, mọi sự huyên náo ở thành Trường An dường như đều đã được chuyển tới đây. Thiết kế của Hoa Thanh Cung đã đạt tới cực điểm của sự xa hoa. Với kiến trúc có la thành vây bốn phía, có thể gọi đây là thành Trường An thu nhỏ. Phía bắc là cửa chính Tây Dương Môn, phía nam là Chiêu Dương Môn. Nằm giữa hai cổng này là tiền điện và hậu điện tráng lệ. Phía đông có Phi Dương Điện, được dùng làm tẩm thất, nơi sinh hoạt của Huyền Tông và Quý Phi. Hai bên lại có Cửu Long Điện, là nơi tắm nước nóng của Huyền Tông và Phi Tử Thang, hay Phù Dung Thang, là nơi tắm nước nóng dành riêng cho Quý Phi. Cả Cửu Long Điện lẫn Phù Dung Thang đều được xây bằng đá. Bên trong bể tắm nước nóng rộng lớn của Cửu Long Điện có bài trí các hình tượng cá, rồng, vịt trời, chim ưng bằng đá ngọc trắng. Kẻ đem dâng những khối đá ngọc trắng để làm tượng từ Phạm Dương, tức Bắc Kinh, xa xôi, chính là An Lộc Sơn. Có một cây cầu bằng đá ngọc trắng rất đẹp, bắc từ mép bể này sang mép bể kia. Bên dưới nước là những đoá hoa sen nở rộ, cũng được làm từ đá ngọc trắng. Theo Minh Tinh Tạp Lục truyền lại, khi Huyền Tông xuống tắm, hoa sen nở, chim ưng giang rộng cánh, rồng và cá rũ vây. Bên trong Phủ Dung Thang dành riêng cho Quý Phi cũng có hoa sen bằng đá ngọc trắng. Bài thơ Hoa Thanh Cung Cảm Cựu có câu: Quý Phi thăng điện ngọc liên khai, cung tắm của Quý Phi có hoa sen bằng ngọc nở. Nơi Quý Phi dùng để trang điểm là Đoan Chính Lâu, xung quanh thất thánh điện xây riêng cho quý phi, có trồng nhiều thạch liệu, loài hoa mà quý phi rất thích. Ngoài ra, phía tây của Hoa Thanh Cung còn có 16 trường thang, là nơi để cho các cung nữ tắm nước nóng. Trường thang có nghĩa là các bể tắm dài. Các nhà trường thang này dài đến mấy chục gian, được lát bằng văn thạch với những họa tiết rất đẹp. Gian, đơn vị đo độ dài cổ của Nhật Bản, xấp xỉ 1,82 mét. Văn thạch, cái gọi đá Aragonite của người Trung Quốc. Theo ghi chép trong Minh Tinh Tạp Lục, trong bể tắm người ta còn thả nước con thuyền sơn mài nạm bạc làm bằng gỗ bạch mộc hương, một loại gỗ trầm. Mái chèo đều được trang trí bằng châu báu. Hơn nữa, còn có núi Bồng Lai ở Đông Hải chất đầy ngọc lục bảo và trầm hương mọc sừng sững trong bể tắm, tỏ ý rằng thang điện này cũng chính là tiên giới vậy. Nhưng kể từ sau loạn An Sử, Hoa Thanh Cung cũng dần trở nên điêu tàn. Thời Đại Tông Lý Dự, hoạn quan Ngư Triệu Ân nắm mọi quyền bính trong tay. Khi xây chùa Trương Kính thờ vong mẫu Đại Tông, đã cho dỡ quán phong lâu của Hoa Thanh Cung để lấy vật liệu. Sau loạn Hoàng Sao, tức là rất lâu sau thời Không Hải nhập đường, thì Hoa Thanh Cung đã hoàn toàn đổ nát, chẳng còn chút bóng dáng nào thuở trước. Nhà thơ Thôi Lỗ thời Vãn Đường khi đến thăm đất này đã viết về cảnh tượng ấy như sau: Thảo gia hồi đặng tuyệt minh loan, vân thủ thâm thâm bích điện hàn, minh nguyệt tự lai hoàn tự khứ, cách vô nhân ỷ ngọc lan can. Dịch thơ: cỏ tràn bậc đá chuông thôi vang, cây dập mây răng bóng điện tàn, trăng sáng hết đi rồi lại đến, đâu người vẫn đứng tựa lan can. Đây là khổ thứ nhất trong bài thơ Ba Khổ có tựa đề Hoa Thanh Cung của Thôi Lỗ. Tất cả các bản dịch thơ trong sách này là của người dịch, trừ phi có chú thích khác. Cỏ dài đã lấp kín bậc đá dẫn lên, chuông xa giá của thiên tử đã bật tiếng, cây cối thâm u, mây răng vẫn vít, cung điện màu xanh thẫm đứng đó lạnh tanh. Trăng sáng cứ đến rồi lại đi, vẫn như khi xưa, nhưng người tựa lan can ngọc trắng để ngắm trăng thì không còn nữa. Hồi ba, cửa chính Tân Dương Môn bị những lùm cỏ non mới mọc lấp kín lối. Bọn Không Hải đi vào Hoa Thanh Cung theo lối Tây Dương Môn này, dẫm chân xuống thì thấy bên dưới là những phiến đá lát, cỏ đâm lên từ khe hở giữa các phiến đá, khe rung rinh trước làn gió thoảng. Đó không phải những đám cỏ tùm xanh thẫm của mùa hè, mà là những lùm cỏ mềm mại xanh non của mùa xuân. Đằng kia là một bụi cam thảo dài, đằng này là một bụi phồn lũ. Những đám cỏ mùa xuân vẫn chưa mọc cao qua đầu gối, chưa hoàn toàn đổ nát, đó là ấn tượng về Hoa Thanh Cung. Các thang điện ở hai bên đã cũ đi nhiều, đã có những bụi cỏ mềm mọc lên. Nếu nói phong tình thì thật phong tình. Không cảnh đẹp đấy chứ, Không Hải nói. Chà, không thể ngờ là lại đến giường này, giờ thế lầm bầm cùng với một tiếng thở dài. Ở chính điện còn một cửa nữa, bọn Không Hải lại lục tục đi qua cửa này. Bên tay phải là một cung điện sừng sững như ôm trọn bầu trời, vẫn còn có thể nhìn thấy những màu ngói xanh của mái, cỏ đã mọc giữa các khe ngói, nhưng chắc chưa đến nỗi bị rột. Màu sơn son của các cây cột vẫn còn. Sao mà lộng lẫy đến vậy? Dòng giật thế như không nén nổi niềm phấn khích. Chỉ tinh riêng khu vực bên trong La Thành sau khi đi vào từ Tân Dương Môn đã có tới hơn 30 cung điện, thang điện, lầu gác, cửa thành các loại. Bóng trời chiều đang xuống, cỏ mọc lan, cây trinh đằng ba mũi bò lên khắp các cây cột và mặt tường. Trải qua mấy chục năm, toàn bộ Hoa Thanh Cung như đang từ từ trở về với tự nhiên. Họ để lại đồ đạc cùng với ba con ngựa thồ ở bên ngoài Tân Dương Môn. Các nhà công và đầu bếp cũng ở lại đó. Có một cây hồ, giữa hồ là một cây đào nổi có cầu bắc sang. Ngày trước chắc là náo nhiệt lắm nhỉ, Ngọc Liên lẩm bẩm. Cung điện nhìn thấy ở đằng kia có lẽ là Phi Xương Điện, nơi nghỉ ngơi của Huyền Tông Hoàng Đế. Không Hải đứng bên hồ và nói. Đúng vậy, Bạch Lạc Thiên trả lời ngắn gọn. Đây không phải là lần đầu Bạch huynh đến đây đúng không? Đây là lần thứ hai. Phi xương điện được xây dựng ở một chỗ đất cao hơn hẳn. Nếu đi theo các bậc đá dẫn từ trước hồ thì có thể tới được sân trước của cung điện này. Kia là Cửu Long Điện, còn kia là Phù Dung Thang. Bạch Lạc Thiên vừa chỉ tay về phía các công trình vừa giảng giải. Tiên sinh kia ta nên chọn vị trí nào? Không hài hỏi Bạch Lạc Thiên. Nếu là một bữa tiệc để tưởng nhớ quý phi thì... Bạch Lạc Thiên đứng bên mép hồ và nhìn khắp một lượt rồi nói. Vẫn phải là Phi Xương Điện. Vậy thì chúng ta hãy đi xem xét tình hình. Không hài bước đi đầu tiên. Mặc dù nhìn sang phía tay trái hồ, nhưng Không Hải lại ngoặt về phía tay phải hồ và bắt đầu leo lên các bậc đá. Bạch Lạc Thiên đi bên cạnh Không Hải, đằng sau là Giật Thế, Đại Hầu, Ngọc Liên, Tử Anh. Khi vừa leo tới nơi, ồ, người cất tiếng đầu tiên là Không Hải. Chào ôi! Bạch Lạc Thiên cũng đứng im bên cạnh Không Hải. Giật Thế vừa bước lên khỏi bậc đá cuối cùng cũng khẽ trầm trồ. Hoàn hảo! Cả một dải mâu đơn ngút mắt, những bụi mâu đơn như ôm lấy Phi Xương Điện đang nở hoa. Có cả thầy bao nhiêu bông mâu đơn. Mâu đơn đỏ đại đoá nhìn qua cũng phải tới cả trăm gốc. Mâu đơn trắng cũng tương đương, rồi mâu đơn tím, hồng. Ngoài những màu như vậy, còn có cơ man các loại màu khác đang đua nhau nở. Ngọc hoa, tử thủy, thủy lệ, thiên hương hoa. Tất cả các giống mâu đơn trên đời này đều góp mặt ở đây. Hơn nữa, chúng đều đâm ra những bông hoa như trái chín, víu chĩu cả cành. Tuy nói là đỏ, nhưng không phải chỉ có một màu đỏ. Tuy nói là trắng, nhưng không phải chỉ có một màu trắng. Cỏ đỏ đậm, rồi đỏ nhạt. Trong các màu đỏ sậm, có màu đỏ như máu, lại có màu đỏ như mặt trời sắp lặn. Giữa bạt ngàn những đoá mâu đơn như thế, Phi Xương Điện mọc lên sừng sững. Đẹp quá! Ngọc Liên lẩm bẩm phía sau Không Hải. Hơn 50 năm trước, rốt cuộc tại nơi đây đã diễn ra một yến tiệc xa hoa đến cỡ nào. Đôi chân của Dương Ngọc Hoàn đã dẫm lên những phiến đá lát này bằng đôi giày cao cổ của người Hồ. Nếu cô gái đeo trên mình các món trang sức nặng ngang với trọng lượng cơ thể đã đi qua đây. Lúc này, nếu con người ấy đã không còn ở đây nữa, chỉ có Sa Môn Không Hải đến từ Oa Quốc. Rồi Quất Giật Thế, thi nhân vô danh Bạch Lạc Thiên, Ngọc Liên người Hồ, Đại Hầu người Hồ, Tử Anh người Hán. Và chỉ có cơn gió nhẹ khiến cho những ngọn cỏ mọc qua kẽ đá lay động, khiến cho những đoá mâu đơn có đến hàng ngàn, hàng vạn nặng trĩu rung rinh. Ta hãy quyết như thế nhỉ? Không Hài lẩm bẩm. Hồi 4, Không Hài và Giật Thế cùng với Ngọc Liên nối gót theo sau Bạch Lạc Thiên. Việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã bắt đầu được tiến hành ở trước Phi Xương Điện. Sau khi lựa chọn xong địa điểm, Không Hải đã lệnh cho Đại Hầu đi gọi xích. Các nhạc công và đầu bếp đang chờ bên ngoài mang hành lý vào trong. Hãy đặt đuốc ở chỗ này. Không Hải đưa ra các chỉ dẫn. Không Hải yêu cầu đặt đuốc cây ở 4 góc, trải thảm 34 ở chính giữa và bố trí các bệ kê đèn ở xung quanh. Các nhạc công dỡ nhạc cụ xuống, còn các đầu bếp thì bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Lâu này đã rảnh tay, nên Không Hải và Giật Thế quyết định đi thăm thú bên trong Hoa Thanh Cung dưới sự hướng dẫn của Bạch Lạc Thiên. Ngọc Liên cũng tham gia cùng. Từ Phi Xương Điện nằm ở phía đông của hồ, đi qua cây cầu bắc ngang đảo nổi thì sang đến phía tây. Họ đã xem xong Cửu Long Điện và Phù Dung Thang. Bên trong Phù Dung Thang, nước vẫn chảy róc rách. Cây cầu bắc ngang bể tắm bằng đá ngọc trắng vẫn còn đó. Nhưng tượng cá và rồng bằng đá ngọc trắng từng có trong Cửu Long Điện thì đã không còn. Nhưng đóa sen bằng đá ngọc trắng ở Phù Dung Thang thì vẫn còn một nửa. Có vẻ như bọn trộm đã làm vỡ lúc định khuân nó ra ngoài. Sau khi đã xem xong hai chỗ đó rồi, bọn Không Hải mới đi qua bên này. Phía tây là các trường thang dành cho cung nữ. Các nhà trường thang này dài đến mấy chục gian. Bể tắm được làm rất rộng để cho nhiều cô gái cùng vào tắm một lúc. Diện tích phải lên tới 100 gian vuông. 100 gian vuông, mỗi gian theo đơn vị chiều dài cũ của Nhật, từ tương đương khoảng 1,82 mét. Như vậy 100 gian vuông là khoảng 182 mét vuông. Bạch Lạc Thiên nói: ta hay qua xem nơi đó rồi dắt mọi người qua cầu. Lần trước tới đây tôi còn chưa kịp xem chỗ đó. Bạch Lạc Thiên là một người hầu như ít khi thể hiện nội tâm ra bên ngoài. Vốn dĩ người ngỏ ý muốn dù không hài đến Hoa Thanh Cung chính là Bạch Lạc Thiên. Nhờ câu chuyện của Bạch Lạc Thiên mà không hài mới nghĩ ra bữa tiệc này. Vào khoảng thời gian này, Bạch Lạc Thiên đang viết bài thơ Trường Hận Ca. Đó là bài thơ lấy đề tài về Quý Phi, tức Dương Ngọc Hoàn và Huyền Tông Hoàng Đế. Nhưng mãi mà Bạch Lạc Thiên vẫn chưa viết xong. Vì vậy Bạch Lạc Thiên muốn đến Hoa Thanh Cung để câu tứ thêm cho bài thơ. Ngẫm lại thì lần Không Hải và Giật Thế gặp gỡ Bạch Lạc Thiên ở Mã Ngôi Dịch có lẽ cũng vì lý do ấy. So với phía đông, các công trình ở phía tây đổ nát nhiều hơn. Cò trồ sụt mất cả một mảng tường, xem ra họ có thể chui vào từ lối này. Đang đứng tì tay vào mảng tường sụt dở, Bạch Lạc Thiên bỗng nhăn mặt quay về phía bọn Không Hải. Có mùi gì lạ lắm, Bạch Lạc Thiên nói. Hồi năm, Không Hải và Giật Thế cũng ngửi thấy cái mùi đó. Cái mùi mà vừa ngửi thấy đã phải quay mặt đi ngay. Mùi phân hủy. Nó rõ ràng bay lại từ bên trong bức tường đổ, nghĩa là nguồn phát ra thứ mùi ấy nằm bên trong ngôi nhà. Nó không phải mùi của chỉ một thứ gì đó đang thối rữa, nó nồng nặc. Cái mùi mà bọn họ đang ngửi thấy chỉ là một phần rất nhỏ, mà đang nồng nặc đến vậy thì có thể đoán được rằng nguồn phát ra thứ mùi ấy phải nhiều đến cỡ nào. Nó không phải kiểu mùi thoang thoảng tan lẫn vào một phần của bầu không khí, mà nó là thứ mùi khiến cho tóc gáy muốn dựng ngược lên. Này Không Hải, Giật Thế cất tiếng. Không Hải nhìn sang Giật Thế, sau đó nhìn sang và bắt gặp ánh mắt Bạch Lạc Thiên. Ta hãy thử vào trong xem, Không Hải nói. Đầu tiên là Không Hải, rồi đến Bạch Lạc Thiên. Giật Thế bước qua bờ tường đổ vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì có một mùi giống như khi úp thẳng mặt vào đống xác thối xộc lên mũi ba người. Một thứ xu khí giống với dạng rắn hơn là dạng khí xông vào trong mũi. Giả Thê nhắm tịt mắt lại, cứ như thể vừa bị những giọt mùi bắn vào mắt, rồi đưa nắm tay lên rụi lấy rụi để. Bên trong khá tối, tuy nhiên vẫn còn chút ánh sáng từ các lỗ thoáng và khoảng tường đổ chiếu vào, nên họ vẫn có thể thấy được quang cảnh bên trong. Khi mắt đã quen, mọi chi tiết bắt đầu hiện lên rõ hơn. Dưới chân họ là đống đất, vốn là mảng tường bị sụp xuống. Qua bên kia đống đất là bể tắm bằng đá được đào âm xuống dưới sàn. Đó là một bể tắm rất rộng, có thể chứa được cả trăm cung nữ trong đó. Không hiểu do bị đánh cắp hay bị chuyển đi nơi khác, mà những đồ trang trí hay thiết kế để giả cảnh tiên giới trong lời đồn đều đã biến mất. Hai ngọn núi Bồng Lai ở Đông Hải chất đầy ngọc lục bảo và trầm hương đáng lẽ phải mọc sừng sững trong bể tắm cũng không còn nữa. Ánh sáng yếu ớt lọt qua mảng tường đổ rọi vào thang điện lờ mờ tối, làm hiện lên những đống gạch ngói vỡ. Còn đâu nữa, mùi suối nước nóng đã từng tràn ngập nơi này. Đường dẫn nước nóng từ đầu nguồn để đưa về đây chắc hẳn đã hư hại ở đâu đó. Giờ đây chỉ thấy một mùi xú khí nồng nặc bốc lên. Ba người vừa tránh những đống gạch ngói vỡ vừa tiến lên phía trước. Càng đến gần mép bể thì càng nhìn rõ bên trong hơn. Dưới đáy bể tắm là những đống đất đen chất cao, đôi chỗ có cả đất trắng. Dường như ai đó đã chở đất đến đây, hòng lấp kín bể tắm rộng lớn này, và họ đã lấp được gần một nửa. Không Hải đang đi đầu bỗng lặng lặng dừng bước. Mặt Không Hải dán vào trong bể tắm. Giật Thế từ đằng sau rón rén tiến lên đứng cạnh Không Hải. Sao thế? Không, chưa kịp nói hết tên Không Hải, Giật Thế liền ngừng mặt. Cơ thể Giật Thế cứng đờ ngay bên cạnh Không Hải. Bạch Lạc Thiên tiến đến bên cạnh Không Hải sau Giật Thế một chút, hình như cũng đã nhận ra. Thứ lấp đầy đến hơn một nửa bể tắm trong nhà trường thang dài rộng tới hàng chục gian không phải là đất, mà là xác chó. Rốt cuộc đã có bao nhiêu con chó bị vứt xuống dưới này? Không chỉ 100 con, 200 con, mà phải 1.000 con, 2.000 con. mà có khi còn hơn cả ngần ấy cái xác chó đã lấp đầy cả đáy bể tắm, phải hàng mấy nghìn con. Và kỳ quái hơn nữa, tất cả những con chó đều bị mất đầu. Đầu chúng cũng nằm chung trong bể tắm này, nhưng tất cả những cái đầu đều đã lìa khỏi xác. Xác cho phân hủy và bốc ra mùi thối. Nhìn kỹ hơn thì thấy cả xác bò, ngựa, dê lẫn trong đó. Một phần cơ thể của một vài con chó, bò, ngựa bị ăn mất hoặc bị cắn xé, hoặc cũng có thể bị mục mất thịt trong quá trình thối rữa để lộ ra những mảng sườn trắng và nội tạng. Ồ không, còn có cả những con rắn sống, chúng chui vào bên trong xác chết của những con chó, bò, ngựa, qua khe xương sườn, lồm ngồm bỏ trong đó. Hai hàm răng giật thế đánh vào nhau lập cập, một cảnh tượng quá mức tàn độc. Một phép bùa chú nào đó đã diễn ra ở nơi đây. Rốt cuộc đó là loại bùa chú gì? Cổ độc đây mà, không hài lẩm bẩm. Có lẽ là cổ độc, hoặc một phép bùa chú tương tự đã diễn ra ở nơi đây. Phép bùa chú đã không chỉ được thực hiện trong thành Trường An, mà còn cả ở đây nữa. Đôi mắt Bạch Lạc Thiên lóe lên như chứa đựng những tia sáng dữ dội, mạch máu nổi hẳn trên tròng mắt. Hóa ra là cái này ư? Bạch Lạc Thiên lẩm bẩm. Hóa ra là cái này à? Bạch Lạc Thiên nhắc lại. Bạch Lạc Thiên chăm chăm nhìn vào tầng tầng lớp lớp những chồng xác chó. Đây là thứ mà thầy và tôi đang dính líu vào phải không? Đúng, không hài gật đầu. Thầy đang dính líu vào chuyện gì là điều mà tôi chưa từng được biết. Tất nhiên, ngay cả bây giờ cũng vậy. Nhưng đó chính là cái này phải không? Thứ mà thầy... À không, thầy và tôi đang dính líu vào là thứ kinh khủng nhờ này phải không? Đúng, không hài gật đầu lần nữa. Bạch Lạc Thiên hít một hơi sâu, mấp máy môi mấy lần như định nói gì đó nhưng không thốt ra thành lời. Chuyện này là thế nào, không hài? Giờ thế vừa ngó xuống bể tắm vừa hỏi. Cậu không thể quay mặt đi dù rất muốn. Cậu biết rõ mà phải không? Giật Thế nói. Cậu thừa biết là chuyện này đã diễn ra ở đây mà, phải không? Ờ, không hài gật đầu. Đúng như cậu nói, Giật Thế. Vầng trán không hài lấm tấm mồ hôi. Tớ đã biết việc này, không hài khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà... Không hài lắc nhẹ đầu. Tớ không ngờ nó lại tới mức này. Nói đoạn, không hài cắn môi. Giật Thế à? Sao cơ? Có thể tớ đã phạm phải một sai lầm ghê gớm. Sai lầm ghê gớm? Đó là dù cả Ngọc Liên và bạn bè của em ấy đi cùng. Tớ thì không sao. Bạch Tiên Sinh thì vốn đã có ý định tới đây. Nhưng Ngọc Liên và các nhạc công, đầu bếp thì không. Họ tới đây theo lời mời của tớ. Nơi đây có lẽ nguy hiểm hơn nhiều so với tớ nghĩ. Không hài, Giật Thế cất tiếng. Không hài vẫn bặm chặt môi. Đúng lúc ấy, thầy không hài, Bạch Lạc Thiên cất tiếng. Bây giờ xin thầy hãy nói cho tôi biết. Bạch Lạc Thiên nhìn không hài. Chúng ta đã nhìn thấy những thứ khủng khiếp này, nên thầy phải nói cho tôi biết về cái mà chúng ta đang dính líu vào. Lần trước tôi đã nói chuyện với thầy về những chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh hoàng đế. Vâng, không hài gật đầu. Lúc ấy thầy đã hứa một việc, ấy là khi thời điểm thích hợp đến thầy sẽ kể cho tôi nghe. Vâng, bây giờ là thời điểm thích hợp. Cảnh tượng mà chúng ta đang chứng kiến ở đây có liên quan tới hoàng đế, phải vậy không? Đúng. Vụ việc về Dương Ngọc Hoàn, những chuyện kỳ quái mà chúng ta bắt gặp ở Mã Ngôi Dịch và việc chúng ta tới Hoa Thành Cung lần này đều có liên quan tới nhau, phải không? Đúng. Nó là cái gì? Đây là lúc thầy phải nói cho tôi biết, và tôi cần phải nghe điều ấy từ thầy. Tôi không biết thầy đang toan tính điều gì, nhưng tôi sẽ góp sức với thầy cho việc thầy định làm đêm nay. Sau khi nghe xong câu chuyện thì dù đó là chuyện gì, tôi cũng không bảo thầy phải dừng lại. Dù đó là chuyện gì, tôi cũng không có ý định trốn chạy khỏi nơi đây. Bạch Lạc Thiên càng lúc càng cao giọng. Càng cao giọng, Bạch Lạc Thiên càng hưng phấn. thầy phải nói ra chuyện này, vì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của tôi. Nên cảnh tượng này là tôi biết. Mà không, không chỉ tính mạng của tôi, nó có thể đe dọa tới tính mạng của tất cả những người có mặt ở Hoa Thanh Cung lúc này. Bạch Lạc Thiên nói. Vâng, như đã quyết, không hài gật đầu. Lạc Thiên, đúng như tiên sinh nói, tiên sinh có quyền biết điều mà tôi biết. Không hài quay sang nhìn Bạch Lạc Thiên từ chính diện. Như tiên sinh vừa nói, chuyện này có liên quan tới sự việc đang xảy ra với Hoàng đế, và có liên quan tới những bí mật của vương triều nhà Đường. Bây giờ tôi không có đủ thời gian để kể cho ngọn ngành, nhưng tôi sẽ nói với tiên sinh những điều cần thiết nhất. Xin mời thầy. Nhưng chỗ này không thích hợp để đứng nói chuyện, ta hay ra khỏi đây trước đã. Hồi 6. Bạch tiên sinh, thật ra tôi còn cần phải kể chuyện này với một người nữa. Không hài nói như vậy sau khi ra khỏi trường thang. Người đó là ai vậy? Bạch Lạc Thiên hỏi. Là Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu. Không hài đáp. Này không hài, như thế có được không? Giờ thế bất ngờ xen ngang vào câu chuyện của hai người. Như thế có được không? Trong câu nói của Giật Thế hàm ý rằng, nói ra những chuyện liên quan tới bí mật của vương triều nhà Đường với người ngoài một cách dễ dãi như thế, liệu có được không? Trên mặt Giật Thế hằn lên dòng chữ, đây chẳng phải là chuyện tối mật hay sao? Được chứ? Không hài đáp không chút lưỡng lự. Dù chúng ta có nói ra chuyện này với Ngọc Liên, thì cũng chẳng làm thay đổi điều gì. Không hài thản nhiên nói. Nhưng mà không hài ơi, tớ cũng đồng ý là như vậy. Chỉ có điều... Gương mặt Giật Thế lộ vẻ không bằng lòng, nhưng bản thân cậu ta lại không nhận ra. Mặc dù chỉ là một lưu học sinh tới từ Nhật Bản, nhưng lại được tham dự vào những bí mật của vương triều nhà Đường. Điều này xét ở một nghĩa nào đó là niềm tự hào của Giật Thế. Thứ nâng đỡ Giật Thế vượt qua những ngày tháng tưởng chừng đưa sắp co mình lại sau khi đến Trường An, chính là ý nghĩ rằng mình đang can dự vào những chuyện trọng đại mà không ai khác biết được. Nhưng đó phải là những bí mật. Còn nếu người khác cũng dễ dàng biết được thì... Tôi không cần nghe. Tôi đã xác định rõ tinh thần trước khi đến đây rồi. Giật Thế nói vẻ tức tối. Trong lòng Giật Thế có một thứ gì đó mà bản thân cậu cũng không thể giải thích được. Không hài nhìn Giật Thế tủm tỉm cười. Giật Thế cúi mặt. Giật Thế này, không hài nói, có vấn đề gì đâu nào? Không hài vô vai Giật Thế. Ngọc Liên không phải một người nhiều chuyện. Hơn nữa, đây lại là chuyện có liên quan tới tính mạng của cô ấy. Tôi đã rủ cô ấy tới đây. Bây giờ nếu muốn cô ấy đi về, thì ít ra cũng phải có đôi lời chứ. Cậu định bảo Ngọc Liên về á? Ừ, tôi đang định như vậy. Cả các nhạc công và đầu bếp? Ừ. Thế thì chỉ còn chúng ta ở lại đây thôi. Không hài đáp. Hồi 7. Ta có chuyện muốn nói với em. Không hài màu đầu như vậy với Ngọc Liên. Huỳnh muốn nói chuyện gì thế hả? Ngọc Liên hỏi trong tiếng thở gấp, vì cô đang phải chạy đôn chạy đáo giữa các đầu bếp và nhạc công. Và lại, Ngọc Liên cũng thấy vui vì được không hài bắt chuyện. Trước khi nói, ta muốn em xem cái này đã. Xem cái gì ạ? Xem rồi em sẽ biết. Xem xong, ta sẽ nói với em. Mặt Ngọc Liên trở nên nghiêm trang vì cảm thấy trong giọng nói của không hài có một vẻ nghiêm túc khác thường. Bây giờ thì xem ở đâu ạ? Em hay đi đằng này. Không hài dẫn Ngọc Liên vào trường thang. Bạch Lạc Thiên và Giật Thế đang chờ ở đó. Hồi 8. Ngọc Liên tái mặt sau khi ra khỏi trường thang. Gương mặt trắng trèo cắt không còn một giọt máu, nhìn càng xanh xao. Ngọc Liên ôm ngực, có vẻ như đang cố ghim cơn lợm giọng. Cũng dễ hiểu thôi, vì Ngọc Liên vừa trông thấy những thứ mà ngay cả cánh đàn ông như bọn không hài cũng còn muốn quay mặt đi chỗ khác. Và lại thứ mùi ấy kinh tởm quá. Mặc dù mục đích là để chỉ cho Ngọc Liên xem, nhưng việc bước vào trong đó một lần nữa dầu sao cũng đòi hỏi một quyết tâm lớn. Huỳnh không hài. Ngọc Liên ngẩng mặt lên nhìn không hài. Đây rốt cuộc là cái gì thế ạ? Đó chính là chuyện mà ta muốn nói với em bây giờ. Em hiểu rồi. Em xin được nghe chuyện của huynh. Nhưng em xin cứu chỗ này. Dù có đánh rơi số tiền kiếm được cả năm xuống đó, em cũng chẳng dám quay vào trong ấy để lấy ra. Tất nhiên rồi. Không Hải đưa mắt về phía mép hồ cách đó một quãng, nói. Đằng kia có một cái lầu để ngắm cảnh hồ. Đúng như Không Hải nói, ở mép hồ có một cái lầu nhỏ, cỏ đã mọc trên mái ngói xanh. Màu son trên các cây cột đã phai mờ, nhưng nó vừa đủ rộng để bốn người đứng trong đó nói chuyện. Qua đó rồi tôi sẽ kể chuyện này cho cả Bạch Tiên Sinh và em Ngọc Liên cùng nghe một thể. Vậy ta hay qua đó. Bạch Lạc Thiên gật đầu. Tôi không thể đi vào từng chi tiết cụ thể, nhưng sẽ kể mọi vấn đề cần thiết. Hồi 9. Không Hải kể lại toàn bộ sự việc như đã hứa. Tất nhiên, Không Hải đã khéo léo bỏ qua chi tiết đáng ngờ về Vương Thúc Văn. Còn thì đều thuật lại cả. Từ nguyên nhân của vụ việc là loạn an sử xảy ra 50 năm trước, cho đến bức thư của A Bội Trọng Ma Lữ, tức Triều Hành, cùng được bức thư của Cao Lực Sĩ. Không Hải cũng không giấu giếm chuyện Thuận Tông Hoàng Đế đang bị ếm chú. Bạch Lạc Thiên và Ngọc Liên thẳng hoặc có đặt một vài câu hỏi ngắn, còn đâu thì để mà Không Hải kể và chỉ im lặng lắng nghe. Đó là tất cả những gì tôi có thể kể cho hai người. Cả Bạch Lạc Thiên lẫn Ngọc Liên đều không nói gì sau khi Không Hải kể xong. Bên mép tường có kê những chiếc ghế làm bằng đá hoa cương. Nếu ngồi xuống đó và tựa lưng vào tường thì tất cả đều quay mặt vào nhau ở một khoảng cách gần. Bức tường lửng cao đến hông, bên trên chỉ có 6 cây cột để đỡ mái. Từ đó có thể trông rõ cảnh hồ. Làn gió thoảng từ hồ thổi vào trong lầu, vuốt ve má bốn người. Là vậy sao? Người cất tiếng đầu tiên là Bạch Lạc Thiên. Bạch Lạc Thiên chút ra một tiếng thở dài, rồi nói như thể đã hoàn toàn chấp nhận. Thầy Không Hải, đa tạ thầy đã kể cho chúng tôi nghe. Rồi như thể chờ cho Bạch Lạc Thiên tiếp tục chìm vào im lặng, Ngọc Liên cất tiếng. Huynh Không Hải, như vậy có nghĩa là Tông Sư Drui, kẻ đang ấn chú lên ngài Thuận Tông, có thể đang ở đây, phải không ạ? Đúng vậy. Không Hải gật đầu. Vậy tại sao huynh Không Hải lại kể cho em nghe về câu chuyện hệ trọng này? Là vì... Không Hải chưa kịp nói hết thì Ngọc Liên xen vào. Em hiểu rồi. Huynh muốn em quay về chứ gì? Đúng thế. Không Hải gật đầu. Huynh Không Hải, huynh Giật Thế và Bạch Lạc Thiên Tiên Sinh sẽ ở lại đây. Đúng vậy. Không Hải lại gật đầu. Vì huynh Không Hải cho rằng đây là chỗ nguy hiểm phải không? Phải. Nhưng ban đầu huynh không nghĩ nó nguy hiểm đến vậy để mới rủ bọn em tới đây. Đúng như em nói. Không Hải gật đầu. Quả đúng là cho tới nay Tông Sư Rui đã cướp đi không ít mạng người. Nhưng đó là với kẻ thù hoặc những kẻ đã phản bội mình. Ông ta không giết những người vô can. Và lại, nếu thật sự muốn giết bọn Không Hải, Tông Sư Rui đã nhiều lần có cơ hội để làm việc đó, nhưng ông ta không làm. Hơn nữa, Không Hải đã gióng giả về chuyến đi đến đây từ mấy hôm trước. Không có lý gì mà Tông Sư Rui không biết chuyện ấy. Nếu ông ta không muốn bọn Không Hải tới đây thì đã gây ra những trở ngại trên đường hoặc chuyển địa điểm làm phép đến một nơi khác. Nhưng nghe theo chiều ngược lại, nếu đã biết Tông Sư Rui đang ở Hoa Thanh Cung thì đáng lẽ phải hành động ngay. Chỉ cần ra tay chớp nhoáng, không cho đối thủ có thời gian tẩu thoát. Nhưng đằng này Không Hải lại cố tình phao tin về chuyến đi và kéo dài thời gian. Ở một nghĩa nào đó, cậu muốn tỏ ra rằng mình đứng về phía Tông Sư Rui. Tôi sẽ đến, ông hay mau chạy đi. Yên nhân cũng sẽ gây cho phía bên kia ấn tượng rằng mình không phải là kẻ thù. Rất có thể khi đến Hoa Thanh Cung, bạn Không Hải sẽ chẳng thấy ai. Nhưng cho dù có Tông Sư Rui ở đó thì ông ta chắc chắn cũng không răng ra những cái bẫy nguy hiểm. Đó là suy luận của Không Hải. Nói cái khác, nếu không có ai ở Hoa Thanh Cung thì họ cứ việc vui vẻ đến tàn canh. Còn ngược lại, nếu Tông Sư Rui vẫn ở đây mà không trốn đi đâu thì cũng có nghĩa ông ta chẳng còn là một mối nguy hiểm nữa. Và còn một điều nữa, Không Hải có một sự tự tin đến kỳ lạ, rằng mình được những kẻ phía bên kia yêu quý. Không hiểu sao cậu có vẻ được Đan Ông và Bạch Long, tức Tông Sư Rui yêu quý. Cậu đã tin là như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở Trường Thăng, cậu mới nhận ra mình đã đặt chân tới một nơi nguy hiểm hơn nhiều so với những gì đã nghĩ. Mình đã quá bồng bột chăng? Lý do là như vậy đấy, Không Hải nói với Ngọc Liên. Nhưng huynh Không Hải và mọi người sẽ ở lại đúng không? Ngọc Liên hỏi. Đúng. Vậy thì em cũng ở lại. Dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng nếu huynh Không Hải ở lại thì em cũng ở lại. Sang mặt Ngọc Liên đã trở lại như cũ. Em tin vào nhận định ban đầu của huynh Không Hải. Thật ngại khi phải nói ra điều này, nhưng Ngọc Liên của Hồ Ngọc Lâu chưa bao giờ bỏ cuộc, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương 36. Những vị khách. Hồi 1. Trăng đã mọc, ngẩng nhìn bầu trời phía trên Phi Xương Điện, thấy một vầng trăng xanh đang lên cao. Trăng đầy, vầng trăng như viên ngọc quý lơ lửng trên bầu trời trong trẻo đến kinh ngạc, dẫu đang là tiết xuân. Bốn ngọn đuốc cháy đỏ rực trong lồng đuốc, bóng trăng trùm khắp Hoa Thanh Cung và sáng tới độ dù không có ánh đèn đuốc thì vẫn có thể nhìn thấy lũ cá quẫy trên mặt hồ. Những tấm thảm ba tư được trải trên nền đá lát đã bị những mầm cỏ non mùa xuân mọc chồm lên qua các khe đá. Đó là những tấm thảm ba tư bằng lụa sa hoa Không Hài mượn của Mohammed. Có ba tấm tất cả. Bốn người đang ngồi trên đó: Lưu Học Tăng, Sa Môn Không Hài tới từ Oa Quốc, nho sinh Quất Giật Thế cũng tới từ Oa Quốc, Thư Hiệu Lang, thi nhân Bạch Cư Dị, tự là Lạc Thiên, kỳ nữ có đôi mắt xanh của Hồ Ngọc Lâu, Ngọc Liên. Bốn người ngồi xoay vào nhau thành một hình vòng tròn. Các nhà công và đầu bếp đã đi xuống ngôi làng dưới chân núi. Đại hầu Tử Anh và Xích đi cùng với họ. Bọn đại hầu sẽ quay lại đây sau khi xong nhiệm vụ. Việc chuẩn bị món ăn và rượu đã hoàn tất. Thịt gà, thịt lợn rán xếp đầy trên những chiếc đĩa lớn. Ngoài ra còn có thịt bò xào rau và nhiều món quý hiếm khác như tổ yến, rồi cả lệ chi mà Không Hài nhờ Lý Tiên Sinh mua hộ. Đồ đựng rượu cũng được chuẩn bị riêng cho từng người. Của Không Hài là chén lưu ly ba tư, của Giật Thế là chén giả quang, của Bạch Lạc Thiên là chén ngọc. Có một vài nhạc cụ được các nhạc công bỏ lại: tiêu một cây, nguyệt cầm 5 giây một cây, tỳ bà một cây, biên trung một bộ. Trong lúc tiếp rượu và đồ ăn cho mọi người, thi thoảng Ngọc Liên lại ôm cây nguyệt cầm rìu giặt gầy. Họ ông dung uống rượu, có vẻ như rượu đã vào kha khá nên má Giật Thế bắt đầu ửng đỏ. Thầy Không Hài, Bạch Lạc Thiên vừa nâng chén ngọc lên bằng tay phải vừa nói. Vâng. Không Hài cầm lấy chén lưu ly, nhìn về phía Bạch Lạc Thiên. Anh lửa đuốc đang rung rinh trên mặt Bạch Lạc Thiên. Ban đầu tôi là người rủ thầy tới đây, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ rằng sẽ được thưởng thức trò vui này. Tiên sinh thấy thế nào? Được cùng thầy châm rượu cả đêm ở đây khiến tôi thấy thật là vui. Bạch Lạc Thiên đưa chén rượu lên nhấp môi, rồi chậm rãi thưởng thức hương vị ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay? Bạch Lạc Thiên hỏi. Ngọc Liên rót rượu vào chiếc chén đã cạn của Bạch Lạc Thiên. Biết nói sao bây giờ? Không Hài đáp bằng một giọng nửa như thở dài, ngửa cổ lên nhìn trời. Có thể sẽ xảy ra, mà cũng có thể sẽ không xảy ra. Nói đoạn, Không Hài đưa ánh mắt trở về phía Bạch Lạc Thiên. Tôi không có ý gì, dù xảy ra hay không xảy ra, đằng nào cũng chẳng sao. Ban nãy tôi đã được nghe thầy kể câu chuyện vô cùng kỳ lạ. Vâng, tôi đã rất ngạc nhiên về việc Quý Phi thật ra chưa hề chết ở Ma Ngôi Dịch và sau đó đã được hồi sinh ở đây. Thật không thể tưởng tượng lại xảy ra chuyện đó trên mảnh đất này. Ngẫm ra thì mọi sự khởi đầu của Ngài Huyền Tông và Quý Phi đều là từ Hoa Thanh Cung này. Nếu những tháng ngày vui tươi nhất của họ đã trải qua ở Hoa Thanh Cung, thì khoảnh khắc cuối cùng cũng phải là Hoa Thanh Cung. để bày một bữa tiệc tưởng nhớ thì còn nơi nào thích hợp hơn nơi này. Khoảnh khắc cuối cùng cho câu chuyện của 50 năm trước, hay cho nơi mà chúng ta đang có mặt lúc này? Tôi không biết. Bạch Lạc Thiên khen lắc đầu. Tôi chỉ dám nói rằng những tháng ngày vui tươi nhất mà Ngài Huyền Tông và Quý Phi đã trải qua chính là ở Hoa Thanh Cung này. Chỉ có điều... Điều gì? Liệu đã có lúc nào Quý Phi thật sự hạnh phúc hay chưa? Biết nói sao về chuyện ấy? Đó là điều mà tôi cũng không rõ, nhưng tôi hiểu một điều. Nói đến đây, Bạch Lạc Thiên ngừng lại để tìm tư. Tiên sinh hiểu điều gì? À không, không phải hiểu, mà là có cảm giác rằng viết là một việc gì đó vô cùng tội lỗi. Người phụ nữ được gọi bằng Quý Phi hay Dương Ngọc Hoàn có hạnh phúc không là điều mà người ngoài không bao giờ hiểu được. Chính bản thân người ấy cũng còn không hiểu nổi nữa là thầy không hài hoặc tiên sinh giật thế cũng được. Tiên sinh có thể trả lời câu hỏi mình đã hạnh phúc hay bất hạnh khi nhìn lại quãng đời đã sống hay không? Giật thế lắc đầu trước câu hỏi của Bạch Lạc Thiên. Tôi không biết. Vậy mà tôi đang muốn viết ra những điều mình không thể biết ấy. Tôi có cảm giác nếu viết chúng ra thì tức là mình đang làm một việc vô cùng tội lỗi đối với khoảng thời gian mà Quý Phi từng sống. Bạch Lạc Thiên đi sang Ngọc Liên, đặt chén xuống và nói: Em hãy cho ta mượn bút. Bút và nghiên đã được chuẩn bị sẵn. Bạch Lạc Thiên lặng lặng mài mực. Trong lúc ấy, không ai hé miệng nói lời nào. Cả Không Hài lẫn Giật Thế đồng lặng lẽ nhấp rượu và nhìn Bạch Lạc Thiên mài mực. Chỉ có tiếng nguyệt cầm của Ngọc Liên đang dịu dặt vang lên. Một lát sau, Bạch Lạc Thiên rút giấy từ trong bọc áo ra, cầm lấy chiếc bút đã chấm mực. Bạch Lạc Thiên viết gì đó lên tờ giấy đang cầm trên tay trái. Xung quanh, mâu đơn đua nhau nở. Trên cao, trăng xanh soi vằng vặc. Cuối cùng, xong rồi, Bạch Lạc Thiên nói rồi đặt bút. Cầm mảnh giấy, Bạch Lạc Thiên bắt đầu ngâm bài thơ mình vừa viết ra. Ngọc Liên ngẫu hứng đệm đàn theo tiếng ngâm ấy. Lương mẫn thiên hành tân tự tuyết, thập phần nhất tràn dục như nê. Tiểu cuồng hiệu dẫn thi ma pháp, nhất ngọ bi ngâm đáo nhật tê. Dịch thơ: ngàn sợi tóc mai như tuyết trắng, chén đầy sao muốn dục cơn say. Rượu điên dẫn lối ma thơ đến, ngâm hoài bóng đã đổ về tây. Giọng ngầm của Bạch Lạc Thiên bay lên lơ lửng trong ánh trăng. Ngàn sợi tóc hai bên mai đã trắng như tuyết, một chén rượu đầy, ta muốn say nhũn ra như bùn. Rượu làm ta phát điên, gọi con ma thơ đến, khiến ta buồn bã ngâm thơ từ khi đứng bóng cho tới lúc mặt trời đang ngả về tây. Đây là khổ thơ thứ hai trong bài thơ Hai Khổ có tựa đề Túy Ngâm của Bạch Cư Dị. Đó là thi ý của bài thơ. Lúc giọng ngâm của Bạch Lạc Thiên dừng lại, Giờ Thế liền thốt lên đầy cảm thán: Trời! Cứ như thể bài thơ đang nói về chính Bạch Lạc Thiên khi đã già. Rồi Bạch Lạc Thiên lại cầm lấy bút, đầu bút lướt đi trên mặt giấy, tuồng như cánh cửa dẫn vào cảm hứng thơ bên trong Bạch Lạc Thiên vừa bung mở. Có thể cảm nhận được một dòng chảy không gì ngăn cản nổi đang trào ra từ trong lòng Bạch Lạc Thiên. Và Bạch Lạc Thiên để cho dòng chảy ấy tuôn ra mặt giấy. Mạo tùy niên lão dục hà như, hứng ngộ xuân khiên thượng hữu dư. Diêu kiến nhân gia hoa tiện nhập, bất luận quý tiện giữ thân sơ. Dịch thơ: mặt già theo tuổi biết làm sao, hứng vì xuân đến hứng thêm cao. Xa trông có bóng nhà hoa nở, quen lạ hèn sang cứ ghé vào. Đây là bài thơ có tựa đề Hiệu Đề Nhất Tuyệt của Bạch Cư Dị. Rồi Bạch Lạc Thiên lại ngâm, Ngọc Liên lại đệm đàn. Mặt Giật Thế bừng đỏ cứ như thể không chỉ vì cơn say và ánh lửa mà còn vì tức giận vậy. Ấy là vẻ mặt thường thấy của cậu ta khi có một cảm xúc sâu lắng nào đó trào dâng bên trong mình. Khi giọng ngâm của Bạch Lạc Thiên dừng lại, Tiếng Nguyệt cầm cũng tắt theo. Ngọc Liên cầm cây bút rồi đưa cho Không Hải. Huỳnh Không Hải cũng vịnh một bài chứ? Vậy thì ta cũng xin phép làm một bài. Không Hải đón cây bút rồi bắt đầu chăm chú viết. Một lát sau, Không Hải cầm mảnh giấy trên tay và bắt đầu ngâm. Ngủ một giấc thôi, bao mộng mị, thoát vui thoát khổ mấy ai lường. Nhân gian địa ngục và thiên các, chợt khóc chợt ca luống đoạn trường. Trong mơ cảm được không thấy được, hư ảo xưa nay vốn chuyện thường. Khanh ngủ ly bì nơi rèm tối, chỉ thấy đời kia nhuốm sự buồn. Đừng có vướng ngục tù trong cõi có, cũng chẳng màng chi trốn lạc cung. Cứng mềm tự lại sinh phù thế, đất nước tan lìa chết về không. Đế vị, vương hậu và khanh tướng, xuân đượm thu tàn nước xuôi dòng. Tác giả dùng cách nói hữu trung lao ngục. Chữ hữu ở đây có thể là khái niệm Bhava, tức là có tồn tại trong Phật giáo. Cứng mềm, y nói âm dương nhị khí. Đất nước ở đây có thể tác giả muốn nói tới tứ đại, gồm đất nước lửa gió là bốn yếu tố cấu thành nên vật chất theo quan niệm Phật giáo. Tan lìa chết về không, câu này trong nguyên văn tác giả dùng cách nói từ nhược hưu, nghĩa là chết cũng giống như quay về nghỉ ngơi. Có lẽ là dựa theo lời Trang Tử, kỳ sinh nhược phù, kỳ tử nhược hưu. Xuân điểm thu tàn nước xuôi dòng, đoạn này trích từ bài Vịnh Như Mộng Dụ, làm bằng chữ Hán của Không Hải. Hồi hai, Không Hải dừng ngâm thì Ngọc Liên cũng ngừng tay đàn. Giọng huynh thật tuyệt vời, huynh Không Hải, Ngọc Liên nói. Huynh cho em xem bài thơ đó một chút được không? Được chứ. Không Hải đưa mảnh giấy vừa chép bài thơ cho Ngọc Liên. Ngọc Liên đặt cây nguyệt cầm xuống thảm, rồi đón lấy mảnh giấy bằng những con tay trắng ngần. Ngọc Liên soi mảnh giấy dưới ánh đèn và ánh trăng để đọc. Một lát sau, huynh Không Hải. Ngọc Liên ngẩng mặt lên khỏi mảnh giấy. Em muốn múa theo điệu của bài thơ này. Ồ, vậy thì còn gì vui bằng. Ta cũng muốn được chiêm ngưỡng điệu múa của Ngọc Liên. Không Hải đồng ý. Ý hay đó Ngọc Liên. Bạch Lạc Thiên cũng hùa theo. Bạch Lạc Thiên vốn dĩ là khách quen của Hồ Ngọc lâu từ xưa, quen biết với Ngọc Liên còn lâu hơn Không Hải nhiều. Huynh Không Hải có chơi được đàn tỳ bà hay đàn nguyệt không? Ta cũng chơi được chút ít, tuy không thể bằng em Ngọc Liên, nhưng hãy để ta thử với nguyệt cầm. Ôi, được múa trong tiếng nguyệt cầm của huynh Không Hải thì còn gì vui bằng. Vậy để tôi chơi tỳ bà, Bạch Lạc Thiên nói. Huynh Lạc Thiên cũng chơi được sao? À, ta chơi được một chút. Thế thì để tôi thổi tiêu. Quật Giật Thế cũng cầm lấy cây tiêu. Ôi, đến cả huynh Giật Thế. Tất nhiên, Quật Giật Thế có thể chơi được một vài nhạc cụ, do đã được học trong những môn căn bản ở trong cung. Cậu có thể thổi tiêu, không thua kém gì ai. Nhạc cụ du nhập vào Nhật Bản thời kỳ này, vô gì đều được truyền từ đường sang. Vì vậy mà cấu tạo và phương pháp diễn tấu về cơ bản không có sự khác biệt. Bốn người khớp qua với nhau về giai điệu, giọng hát và động tác. Không biết Ngọc Liên lấy đâu ra một dải lụa rồi quàng lên cổ. Nàng đứng trong ánh trăng vằng vặc rót xuống từ trên trời. Không Hải nhẹ nhàng buông một tơ đàn. Trong lúc dư âm còn đang ngân giữa màn đêm thì tiếng tiêu của Giật Thế liền cất lên. Tiếng tiêu vút cao giữa ánh trăng, hòa cùng ánh trăng, để nỗi tưởng như có thể nhìn thấy màu sắc của nó. Cứ như thể bằng mắt thường cũng có thể thấy được tiếng tiêu ấy đang lấp lánh bay lên. Khi tiếng tiêu đã bay tít lên trời cao, Không Hải lại nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn nguyệt. Đàn nguyệt của Không Hải hòa với tiêu của Giật Thế. Tiếng đàn nguyệt của Không Hải dịu dặt, tựa như những hạt ngọc lớn nhỏ đang lả tả rơi xuống từ không trung. Thế rồi Bạch Lạc Thiên cất lên tiếng tỳ bà du dương. Trời đất hòa tiếng nhạc, trời đất truyền mình. Cùng lúc, Không Hải ngâm lên bài thơ của mình. ngủ một giấc thôi, bao mộng mị. Thân mình Ngọc Liên chuyển động theo lời ngâm ấy, bàn chân thanh thoát bước lên trước, ngón chân dẫm nhẹ xuống thảm, tay phải từ từ đưa thẳng lên trời giữa ánh trăng, rồi uốn cong trong không trung. Thoát vui thoát khổ mấy ai lường. Ngọc Liên bắt đầu múa, nhưng con tay trắng ngần vuốt vào không trung như đang nhặt lấy ánh trăng. Giọng ngâm lành lành của Không Hải bay tít lên tận trời. Nhân gian địa ngục và thiên các, chợt khóc chợt ca, luống đoạn trường. Giọng Không Hài lạnh lót bay tới tai Giật Thế, từ hai mắt Giật Thế lệ trào ra. Dường như chính Giật Thế cũng không hiểu lý do của những giọt lệ đột nhiên chảy ra từ mắt mình, chỉ biết rằng lệ cứ tuôn rơi. Mình làm sao thế nhỉ? Vẻ mặt Giật Thế như đang nói lên điều ấy. Cậu như thể vừa khó xử vừa muốn để mặc cho những dòng cảm xúc bất chợt trào dâng trong lòng. Kẻ ngâm thơ và gầy đàn nguyệt là Sa Môn Không Hải, người đã vượt qua vạn dặm biển, vạn dặm đường tới đây từ Oa Quốc. Kẻ đệm tiêu là Quất Giật Thế, lưu học sinh tới từ Oa Quốc. Kẻ hòa tấu tỳ bà là Bạch Lạc Thiên, người về sau sẽ trở thành thi nhân chữ danh bậc nhất đời nhà Đường. Còn người đang múa trước mặt họ là Ngọc Liên, cô gái người Hồ có đôi mắt xanh. Và địa điểm họ đang có mặt là Hoa Thanh Cung, nơi chứng kiến những ngày tháng bên nhau của Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi. Có thể nói đây là sự kỳ diệu của số phận kỳ lạ. Trong mơ cảm được không thấy được. Đúng lúc ấy có một tiếng biên chuông vang lên sau lưng bốn người. Đó là chiếc chuông nhỏ nhất trong dàn chuông. Ngọc Liên dừng lại nhìn về phía dàn biên chuông. Tiếng nhạc cũng dứt, Không Hải, Giật Thế, Bạch Lạc Thiên đều ngoái cả về phía sau. Không có bóng dáng ai, chỉ có dàn biên chung ở đó. Biên chung là loại nhà khí gồm nhiều chiếc chuông đồng có kích thước khác nhau, được treo trên một cây khung. Chuông càng nhỏ tiếng càng cao, chuông càng lớn tiếng càng trầm. Dàn biên chung đem tới lần này có 3 tầng, gồm cả thảy 24 chiếc chuông. Như vậy có thể tạo ra được 24 âm giai. Nhưng đó không phải loại nhạc khí có thể tự chơi. Muốn đánh biên chung thì cần có rùi. Tất nhiên là dàn biên chung lần này có kèm theo rùi. Nhưng chiếc rùi vẫn đang ở nguyên bên dưới, không có dấu hiệu cho thấy ai đó đã dùng đến nó. Thế rồi, lại một tiếng nữa vang lên. Không thấy bất kỳ bóng dáng ai. Vậy mà chiếc chuông lớn nhất vừa được gióng lên trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Xem ra đã có vị nào đến rồi. Không Hải cất tiếng. Này, Không Hải. Giật Thế lắp bắp. Không cần lo lắng. Không Hải nói với Giật Thế bằng tiếng Nhật. Xin mời cứ đến tự nhiên à? Không Hải nói vọng vào hư không. Rồi Không Hải nói tiếp như để ngăn Giật Thế khỏi nói ra điều đang nói dở. Nào, chúng ta tiếp tục bớt tiệc thôi chứ nhỉ? Miệng Không Hải nở một nụ cười thích thú. Không cần phải lo lắng, ta cứ tiếp tục thôi. Lần này Không Hải nói bằng tiếng Đường, rồi lại gầy nguyệt cầm và bắt đầu ngâm. Hư ảo xưa nay vốn chuyện thường. Ngọc Liên lại bắt đầu múa, Bạch Lạc Thiên lại cất tiếng tỳ bà dịu dặt. Giờ thế lại bắt đầu thổi tiêu, hòa cùng với đó là tiếng biên chung ngân lên ở sau lưng. Khách ngủ ly bì nơi rèm tối, chỉ thấy đời kia nhuốm sự buồn. Ngọc Liên yểu điệu múa trong ánh trăng, xung quanh hoa mẫu đơn đua nhau nở. Giờ thế đã không còn bận tâm tới chuyện không có người, mà sau tiếng biên chung vẫn gióng lên. Xuân đượm thu tàn nước xuôi dòng. Tiếng ngâm lạnh lót của Không Hải đã tắt. Một lúc lâu sau, dư âm của giọng ngâm và tiếng nhạc dường như vẫn còn đọng lại trong ánh trăng và bay lượn giữa bầu không như những hạt pha lê li ti. Từ khi nào tiếng bên trung sau lưng cũng đang ngưng mặt. Đúng lúc ấy, ôi nhìn kìa, Ngọc Liên khẽ thốt lên và chỉ tay về phía hồ nước. Có cái gì đó đang lơ lửng cách mặt nước một chút và phát ra anh lân quang lờ mờ. Một vị Bồ Tát, chẳng phải là Quan Âm nghìn tay đó sao? Người vừa nói nhỏ là Bạch Lạc Thiên. Quan Âm nghìn tay đang lơ lửng trên mặt hồ, vừa nhẹ nhàng với những cánh tay vừa múa một điệu gì đó. Cái bóng ấy đang in trên mặt nước. Đẹp quá! Giả Thế nói bằng một giọng gần như đứt hơi, rồi thở dài. Vị Bồ Tát ấy vừa múa, vừa chậm chậm bay lên giữa ánh trăng, đưa đuổi theo tiếng nhạc đã biến mất vào trời cao. Càng bay lên, hình bóng ấy càng mờ nhạt đi. Bóng dáng vị Bồ Tát đã lên cao tới nỗi, mặc dù cho bọn không hải vốn đã cao hơn mặt hồ, nhưng nếu ngờ cổ lên thì chẳng thấy được gì. Giờ thì không thể phân biệt được đâu là ánh trăng, đâu là Bồ Tát nữa. Cuối cùng, cái bóng ấy biến mất, như thể đã tan dần vào ánh trăng. Đó là một màn đáp lễ của ta. Một giọng nói cất lên từ sau lưng họ. Tất cả cùng ngoái đầu lại, thì thấy một ông già tóc bạc đang ngồi gọn đằng trước dàn biên trung. Ta vừa được nghe những tiếng nhạc thật hay. Ông già đang khẽ cười trong ánh đèn. Ồ, không hài cũng tùm tìm cười khi nhìn thấy ông già. Đàn ông đây, ông già nói, rồi nhìn sang Bạch Lạc Thiên, Giật Thế, lại chậm rãi quay về phía Không Hải. Thôi nào Không Hải. Vâng, cho ta một chén rượu chứ nhỉ? Tôi xin sẵn lòng, Không Hải đáp. Hết hồi thứ hai. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.